Cực phẩm cuồng thiếu, chương 402, 402, một chiêu quyết sinh tử. Góc truyện audio.com. Tuyệt cảnh bên trong, Diệp Phàm kiên định chính mình võ đạo ý chí. Tâm linh như là lại đã nhận được một lần rửa. Một cổ cường đại tự tin đột nhiên trong lòng hắn bắt đầu sinh. Một cỗ đáng sợ chiến ý theo trên người của hắn hiện lên. Chưa từng có một khác. Hắn chiến ý cùng muốn sống như giờ này khắc này như vậy bành trướng. Chiến ý sôi trào đồng thời, hắn lại bình tĩnh lại. Đúng vậy, tại đây sống còn sắp, hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Tinh thần của hắn độ cao, cao độ tập trung, ý niệm lực quỷ dị mà cùng bành trướng chiến ý. Kiên định võ đạo ý chí hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ. Không ngừng mà áp xúc. Lại áp xúc, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ vi một điểm, tụ tập để ý niệm lực hạt giống bên trong, tựa như một tòa xúc thế phun trào núi lửa. Ân, hắn chiến ý tại sao phải khủng bố như thế? Đột nhiên cảm nhận được Diệp Phàm bộc phát ra khủng bố chiến ý, Zoro trong nội tâm cả kinh. Vô ý thức mà dừng bước, vì cái gì? Đúng lúc này, Diệp Phàm tâm thần khẽ động, mi tâm kim quang lập lòe. Cùng chiến ý hoàn mỹ dung hợp áp xúc ý niệm lực. Theo mi tâm bắn ra, vô thanh vô tức mà bắn về phía Zoro, ý niệm lực công kích, sống còn sáp, Diệp Phàm không dùng võ học cùng phi đao ám sát ứng chiến. Mà là thúc giục ý niệm lực công kích, một kích này, không có bất kỳ thanh âm, không có bất kỳ chấn động, vô thanh vô tức, tựa như cổ đại thích khách cho thế đâm một phát, thế tất muốn đem mục tiêu ám sát. Một kích này, là Diệp Phàm tự đến nay, sử dụng mạnh nhất ý niệm lực công kích, một chiêu, quyết sinh tử, nguy hiểm, ngay tại Diệp Phàm thúc giục ý niệm lực công kích lập tức. Zoro chỉ, cái, cảm thấy mình bị một cỗ đáng sợ tử vong khí tức bao phủ. Linh hồn đều không bị khống chế mà sợ run, chấm, mà bắt đầu, sau một khắc, không đều Zoro làm ra cái gì ứng đối biện pháp. Đạo kia ẩn chứa Diệp Phàm chiến ý cùng võ đạo ý chí đáng sợ ý niệm lực. Lặng yên không phát ra hơi thở mà xuất vào Zoro mi tâm ấn đường huyệt. Thẳng đến Zoro linh hồn, tâm thần, mà đi, tinh thần lực công kích. Zoro sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó nhanh chóng kiên định ý chí của mình. Điều động kinh lực thủ hộ linh hồn. Nhưng mà coi như Zoro trong đan điền sức lực điên cuồng tuôn hướng tinh thần của hắn lập tức. Đạo kia trải qua áp xúc sau đích ý niệm lực, thế như trẻ tre, sẽ cực kỳ nhanh đụng vào Zoro linh hồn phía trên, va chạm phía dưới, đạo kia dung hợp chiến ý cùng võ đạo ý chí, lại trải qua áp xúc ý niệm lực, tựa như đánh trúng mục tiêu đạn pháo, mạnh mà nổ tung, đối mặt đáng sợ tinh thần lực công kích, Zoro võ đạo ý chí như là một cái ngọn núi bị đạn pháo oanh kích giống như vỡ vụn ra, triệt để dao động, chợt, đạo kia áp xúc sau nổ tung ý niệm lực, lập tức hóa thành một đạo vô hình ý niệm lực phong bạo. Tại Zoro linh hồn ở bên trong mang tất cả, tàn sát bừa bãi, mất đi võ đạo ý chí thủ hộ, không có kình lực chống cự, Zoro linh hồn lập tức bị ý niệm lực phong bạo trọng thương. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức tại Zoro sâu trong linh hồn hiện lên. Làm cho thân thể của hắn kịch liệt run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí, mà ngay cả ý thức cũng xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Triệt để đã mất đi đối với thân thể khống chế quyền. Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một bà sắc bén huyền diệp phi đao cấp tốc theo Diệp Phàm trong tay áo bay ra. Hóa thành một đạo bạch quang. Gào thét lên bắn về phía Zoro yết hầu, đối mặt Diệp Phàm chí mạng ám sát, Zoro đột nhiên bừng tỉnh, nhưng bởi vì linh hồn đã bị trọng thương, trong nháy mắt này lại đã mất đi đối với thân thể cùng kinh lực tung. Tựa như một cái sống bia ngắm bình thường đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, phốc phốc phi đao xuyên qua, máu tê tung tóe ra, sắc bén huyền diệp phi đao lập tức xuyên thấu Zoro yết hầu. Nóng hổi máu tươi từ huyết sắc lỗ thủng trong bão táp mà ra. Đại lượng không khí theo trong vết thương dũng mãnh vào Zoro trong cơ thể. Zoro toàn thân kịch liệt chấn động, đồng tử đột nhiên phóng đại, biểu lộ trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Hoảng sợ ngoài, hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Diệp Phàm ẩn thân cái kia chỗ bụi cỏ. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, cái này, làm sao có thể, không, Zoro trong nội tâm kêu rên một tiếng, vô ý thức mà đi che miệng vết thương, ý đồ ngăn cản huyết dịch trôi qua cùng không khí chính là tiến vào. Kết quả hết thảy đều là phí công đấy, hai tay của hắn rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Thân thể như là đồng ruộng cọng cỏ non, tả hữu lắc lư, phanh vài giây đồng hồ về sau. Zoro một đầu mới ngã xuống đất, miệng phun bọt máu, toàn thân bắt đầu kịch liệt mà run rẩy, khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Giờ khắc này, nét mặt của hắn không hề như trước khi như vậy tự tin, âm trầm, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi. Đối với tử vong sợ hãi, trong sự sợ hãi, còn kèm theo mãnh liệt không cam lòng. Hiển nhiên, hắn không cam lòng chết ở một cái trong lòng hắn tựa như chỉ như con sâu cái kiến tồn tại thất cấp người trong tay. Nhưng mà mặc dù có muôn vàn tất cả không cam lòng, hắn không cách nào cải biến kết quả. Một lát sau, Zoro thân thể đình chỉ run rẩy, tứ chi cứng ngắc mà nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trong màn đêm, hắn mở to hai mắt nhìn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi trời xanh, một cái thất cấp người vì cái gì tinh thần lực công kích tại sao phải mạnh như vậy? Thành công rồi, thấy như vậy một màn, Diệp Phàm dắt tâm lặng yên rơi xuống, mừng rỡ trong lòng, đại hỉ qua đi, Diệp Phàm đột nhiên phát giác được tinh thần của mình uể oải không phấn chấn. Về sau như là bị hơn vạn chỉ, cái, con kiến đốt giống như, kịch liệt đau nhức vô cùng. Nguy rồi, ý niệm lực nghiêm trọng tiêu hao, đột nhiên xuất hiện đau đớn lại để cho Diệp Phàm vui sướng trong lòng lập tức bị tách ra. Bộ mặt cơ bắp có chút vặn vẹo, biểu lộ thống khổ đến cực điểm, nhưng trong lòng thì tâm như gương sáng. Vừa rồi, bị buộc nhập tuyệt cảnh hắn, bằng vào vẻ này đáng sợ muốn sống, chiến ý bành trướng, được ăn cả ngã về không? Quỷ dị địa tường ý niệm lực cùng chiến ý, võ đạo ý chí dung hợp cùng một chỗ. Cũng áp xúc thành hơi có chút, tối trung bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy lực. Đả thương nặng Zoro linh hồn, tuy nhiên Diệp Phàm không biết lúc ấy là như thế nào đem ý niệm lực. Chiến ý cùng võ đạo ý chí hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ đấy. Nhưng hắn biết rõ. Chính mình vừa rồi sở tác sở vi cùng giới nghiêm lệnh cấm cấm thuật thù lộ đồng quy. Cái gọi là cấm thuật, danh như ý nghĩa, là chỉ nghiêm cấm sử dụng bí thuật người thông qua đặc thù phương thức tại lập tức kích phát nhân thể tiềm năng. Tăng thực lực lên, bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Rất nhiều năm trước, có tin tức đưa tin nói 60 tuổi lão thái thái vì cứu cháu của mình. Cứ thế mà địa tướng sắp mấy tấn chính là xe tải nâng lên. Kỳ thật chính là dưới tình huống đặc thù kích phát nhân thể tiềm năng. Tương đương với người cấm thuật, trong thời gian ngắn kích phát nhân thể tiềm năng, tuy nhiên có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Thế nhưng mà có rất lớn tác dụng phụ vị kia lão thái thái tại nâng lên xe tải. Cứu cháu của mình về sau. Ngay tại chỗ khí tuyệt bỏ mình nàng tương đương với đem đời này sở hữu tất cả năng lượng. Sớm tiêu hao, do đó đi tới tánh mạng cuối cùng. Mà người, tại sử dụng cấm thuật kích phát nhân thể tiềm năng về sau. Chẳng những có khả năng tại chi lộ bên trên rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa bước. Đại đa số đều là thực lực rút lui, thậm chí hoàn toàn kích phát tiềm năng, như là vị kia cứu cháu trai lão thái thái đồng dạng. Chiến thắng đối thủ về sau, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà vong, mà càng là chủ yếu chính là, có chút người tại sử dụng cấm thuật chém giết địch nhân về sau. Rất có thể hội, sẽ, triệt để mất phương hướng tâm trí, biến thành một đài lạnh như băng cỗ máy giết người, lạm sát kẻ vô tội, bởi vì đây hết thảy, loại này vì thời gian ngắn đạt được cường đại sức chiến đấu cấm thuật bị người phỉ nhổ. Đồng thời cũng bị giới tất cả đại danh môn chính phái và viêm hoàng tổ chức nghiêm lệnh cấm sử dụng. Diệp Phàm tuy nhiên sẽ không cấm thuật lại tại liều mạng một kích trong đánh bậy đánh bạ mà đạt đến cùng loại hiệu quả. Do đó đã dẫn phát đáng sợ tác dụng phụ làm bị thương tinh thần của mình. Linh hồn, đau đớn đột kích, Diệp Phàm cắn chặt răng, ý đồ bằng vào cường đại đích ý chí lực đi chống cự. Kết quả phát hiện sâu trong linh hồn đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng. Lạnh mồ hôi rơi như mưa, thậm chí mà ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trong nội tâm khẩn trương. Hắn biết rõ, nếu là mình thật sự đã hôn mê lời mà nói, rất có thể hồi, sẽ, vĩnh viễn mà ngủ say, biến thành người sống đời sống thực vật. Thời khắc nguy cơ, cái kia thần bí màu vàng dòng vương miện đột nhiên tại Diệp Phàm tâm thần bên ngoài hiện lên. Một đạo như có như không màu vàng dòng vương miện đồ án bọc tại Diệp Phàm trên đầu. Nhìn về phía trên có chút quỷ dị, màu vàng dòng vương miện, phát giác được màu vàng dòng vương miện xuất hiện, Diệp Phàm trong nội tâm hết sức kích động. Lúc trước, hắn tại Đông Hải bay lượn sơn trang bị ngay lúc đó Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc người phụ trách Lữ Văn kích thương tâm thần. Chính là màu vàng dòng vương miện giúp hắn chữa trị đấy. Nhưng lại làm cho tinh thần của hắn trở nên càng cường đại hơn. Ý niệm lực phẩm chất tăng lên. Giờ này khắc này, hắn tại tao ngộ cùng loại cấm thuật tác dụng phụ về sau. Màu vàng dòng vương miện xuất hiện lần nữa. Cái này lại để cho hắn vô ý thức mà cho rằng màu vàng dòng vương miện phải trợ giúp hắn chữa trị tâm thần. Như là Diệp Phàm chỗ suy đoán đồng dạng, màu vàng dòng vương miện sau khi xuất hiện, kim quang lập lòe, từng đạo thuần khiết ý niệm lực tinh hoa theo vương miện giữa dòng ra. Chảy vào Diệp Phàm tâm thần bên trong, bổ dưỡng lấy Diệp Phàm bị hao tổn tâm thần, theo ý niệm lực tinh hoa tiến vào tâm thần. Diệp Phàm phát giác được tâm thần truyền đến đau đớn càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, trừ đó ra, chính mình tiêu hao không còn ý niệm lực cơ hồ tại vài giây tầm đó. Liền một lần nữa khôi phục, hơn nữa số lượng so về trước khi còn nhiều hơn một điểm. Cái này ý nghĩa, trải qua vừa rồi sinh tử tôi luyện cùng loại cấm thuật một kích. Diệp Phàm thuật pháp càng tiến một bước. Mở rộng ý niệm lực hạt giống dung lượng, gia tăng lên ý niệm lực số lượng, thuật pháp tu vị đạt được tăng lên. Cùng lúc đó, Diệp Phàm phát hiện cái kia thần bí màu vàng dòng vương miện đang giúp trợ chính mình chữa trị hết tâm thần về sau. Vương miện bên trên nhan sắc trở nên mờ đi một ít. Chợt liền biến mất không thấy gì nữa. Ân, phát giác được màu vàng dòng vương miện biến hóa. Liên tưởng đến màu vàng dòng vương miện mỗi lần hấp thu hết thiên địa nguyên khí sau nhan sắc hội. Sẽ, làm sâu sắc, Diệp Phàm ẩn ẩn cảm thấy màu vàng dòng vương miện hấp thu thiên địa nguyên khí có thể trở nên mạnh mẽ. Phản hồi cho mình ý niệm lực tắc thì hội. Sẽ, biến yếu, suy đoán đến điểm này về sau. Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động, đột nhiên hiện lên ra một cái kỳ quái ý niệm. Khó. Chẳng lẽ màu vàng dòng vương miện cùng người đồng dạng có thể phát triển? Không có đáp án, đối với Diệp Phàm mà nói, màu vàng dòng vương miện quá mức thần bí huyền ảo, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với pháp khí thậm chí giới nhận thức. Hô, vài giây đồng hồ về sau, Diệp Phàm hít sâu một hơi, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa màu vàng dòng vương miện sự tình, mà là đứng dậy đi ra bụi cỏ. Bước nhanh đi đến Zoro thi thể trước, U Linh chiếc nhẫn, chỉ là liếc, Diệp Phàm liền thấy được Zoro trên tay chiếc nhẫn, cơ hồ cùng chính mình theo Hunter kéo chỗ đó lấy được U Linh chiếc nhẫn giống như đúc. Trách không được hắn có thể tập trung, khóa chặt, khí thức của ta, nguyên lai cũng đeo U Linh chiếc nhẫn, Diệp Phàm trong nội tâm nghĩ như thế lấy, không chút nào khách khí địa tướng U Linh chiếc nhẫn theo Zoro trên tay tháo xuống. Sau đó lại siêu siêu Zoro thi thể, phát hiện Zoro trên người còn mang theo một cây cỏ cây tinh hoa cùng một lọ kim sang dược. Một khỏa niết bàn đan, lập tức một tia ý thức toàn bộ bỏ vào trong túi. Màu vàng dòng vương miện đã có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Khẳng định như vậy có thể hấp thu cỏ cây tinh hoa bên trong thiên địa nguyên khí tinh hoa. Hơn nữa, rất có thể sẽ không giống người như vậy hạn chế chỉ có thể hấp thu 3 gốc. Thu hồi cỏ cây tinh hoa đồng thời, Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động, nếu như màu vàng dòng vương miện hấp thu đại lượng cỏ cây tinh hoa bên trong thiên địa nguyên khí tinh hoa, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ý niệm hiển hiện, Diệp Phàm có chút nếm thử xúc động, nhưng cân nhắc đến còn có hai gã nửa bước cương khí cảnh giới cường giả tại đuổi giết chính mình. Lại đành phải buông tha cho nếm thử ý niệm, đem cỏ cây tinh hoa, đan dược thu hồi, sau đó đem U Linh chiếc nhẫn đeo tại trên tay. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, hai quả U Linh chiếc nhẫn như là hai khối nam châm giống như liền lại với nhau, sau đó, bộc phát ra quang mang chói mắt. Chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm trong nội tâm cả kinh, vội vàng xem xét, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.